Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 393, trắng hay đen chi dực. Ở Borsalino sau khi rời đi, Chu Vi lâm vào bầu không khí ngột ngạt, Sengoku càng là tâm hệ Impel Down sự tình trên, không nói những thứ khác, lúc này hắn gặp phải là một cái bẫy diện. Một, bảo đảm Impel Down an toàn, do đó buông tha đối với nơi này mưu hoa. Thứ hai, chỉ làm cho Borsalino hợp tác Impel Down tiến hành phòng ngự. Thứ ba, hai người đồng thời bảo đảm. Sengoku tương đối có khuynh hướng người thứ ba ý tưởng. Ở bảo đảm Impel Down an toàn điều kiện tiên quyết, lại đem dâu trắng tha ở chỗ này. Suru cắt đứt Sengoku tâm tư. Nàng nói, sự tình xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy. Suru mà nói làm cho Sengoku tỉnh ngủ. Ý thức được khả năng vẫn tồn tại, hắn không nghĩ tới chỗ mấu chốt. Hắn lập tức dò hỏi. Đây là ý gì? Ngoặc kép, người cảm thấy Saido tên tiểu tử kia hội ngốc đến một mình đột phá hải quân phòng tuyến sao? Ý của ngươi là đây là Saido đưa tới? Quả thực, từ trong tình báo dâu đen biến tướng địa giúp Saido, dựa theo hắn quỹ tích lại đi. Sengoku bỗng nhiên biến sắc, trong miệng mập mờ không rõ nói. Nhưng là, Suru tiếp lời. Vừa vặn là ngươi lo lắng phần này, nhưng là Saido tuy là cả gan làm loạn, nhưng là bất kể là dâu đen hành động vẫn là tứ hoàng Salus Linh lần ở chúng ta không có báo cho biết dưới tình huống, Saido đều không thể biết được hành động của bọn họ. Hơn nữa Saido cũng minh bạch một ngày Impel Down cáo phá vì đưa tới hậu quả, bằng không lúc trước nói chuyện chung sẽ không tận lực đề cập dâu đen đem mục tiêu chăm chú vào Impel Down điểm này, đang đối với tội phạm chọn lựa biện pháp trên, tên tiểu tử kia cũng rất mạnh cứng rắn. Sengoku hiểu Suru ý tứ, trong miệng hắn đạm nhiên lại một lần nữa hóa thành hư không. Ý của ngươi là, còn có những khả năng khác hội nghênh đón biến cố. Đối với Suru nhẹ giọng khẳng định nói, hơn nữa cụ bị làm cho hải quân làm ra ồ ạt thô thế lực. Ở trên biển chỉ có tứ hoàng, Sengoku ngẫm nghĩ đứng lên, dâu trắng cùng hải quân lúc này duy trì rằng co trạng thái. Salus, Linh lần thì tập kích Impel Down, như vậy còn dư lại thế lực chỉ có tóc đỏ cùng Kaido. Khiến người ta hội báo tóc đỏ cùng với Kaido hướng đi. Lập tức, hắn hướng về phía một bên hải quân quát, thực sự là thất thố a. Sengoku, Suru chậm rãi nói, bây giờ không phải là bận tâm cái này thời điểm, nếu như tình thế hướng phía không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Như vậy hải quân nhất định phải lấy đại cục làm trọng buông tha lần này cơ hội. Cơ hội lần này, khả năng đem trên biển cách cục đánh vỡ. Đẩy mạnh cái này đại hải tặc thời kỳ kết thúc. Có thể, Sengoku cũng không muốn buông tha. Chỉ hy vọng là hắn lo ngại. Sự tình cũng sẽ không hướng loại này phương hướng phát triển. Cũng mặc kệ tình huống gì. Làm hải quân người phụ trách tối cao nguyên soái, người đều hẳn là giữ được tĩnh táo mới là. Suru thiết giáo đạo, Sengoku không có phản bác. Bởi vì Suru nói không sai. Hắn quả thực quá mức kích động, hải quân nguyên soái hắn, làm gương mẫu vốn nên thời khắc bảo trì trầm ổn mới được. Ở hải quân hiệu suất cao hệ thống tình báo trước mặt, rất nhanh liền có hồi phục. Đây là một cái đủ để khiến Sengoku, bao gồm mới vừa nói hẳn là giữ được tĩnh táo Suru hoảng sợ tin tức. Kaido ly khai mình hải vực, mà tóc đỏ tuy là chưa ly khai lại cũng không kém. Đã tại làm xuất hàng chuẩn bị, sao lại thế, trễ như thế chỉ có nhận được tin tức. Salus, Linh lần cũng là, tóc đỏ cũng là, thậm chí ngay cả Kaido cũng là. Cơ quan tình báo người đều là đang làm gì, cũng không thể toàn bộ trách bọn họ. Hơn phần nửa những thế lực này tại hành động trước, liền đã có chuẩn bị đi. Muốn biết tình báo, lại cũng không thể trực tiếp tiến vào người khác trong lãnh địa đi. Hiện tại quan trọng hơn chính là bọn hắn muốn làm cái gì. Suru lạnh lùng phân tích, lập tức lấy ra hải đồ. Căn cứ vừa rồi hải quân thuật lại tình huống, ở hải đồ trên khe rãnh xuất tiễn đầu. Cái phương hướng này là nước Wano. Kaido đưa mắt liếc về nước Wano sao? Hẳn không sai, chỉ là thời gian đã qua lâu lắm. Chúng ta căn bản không biết Kaido ra sao lúc liền lên đường. Bây giờ muốn đi ngăn cản khả năng cũng không kịp rồi. Chỉ có thể lấy ngăn tổn góc độ suy nghĩ. Suru lạnh lùng nói, giọng nói của nàng băng lãnh. Một câu như vậy hời hợt mà nói đã đem tuyệt đại đa số sinh mệnh bác bỏ. Có thể đây cũng là không có biện pháp trung đích phương pháp xử lý. Bởi vì hải quân căn bản là không có đến tuyển trạch. Đúng là Suru nói, bọn họ phải làm ra lựa chọn. Ở phòng ngừa sự tình chuyển biến xấu dưới tình huống. Lo lắng nữa cái khác. Không có biện pháp nào khác sao? Sengoku còn muốn vãn hồi một cái. Hắn hỏi, ngươi nên cũng hiểu. Kaido cái người điên kia cùng với dưới cờ hải tặc phá hư tính. Suru nói, sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng có thể phải tao. Nếu như theo đuổi sự tình chuyển biến xấu đi xuống, sẽ chỉ làm thương vong nhiều hơn mấy trăm ngàn thậm chí còn trên một triệu. Hiện tại chúng ta có thể làm chỉ là đem sự tình hướng xấu nhất phương hướng tưởng. Cùng sử dụng xấu nhất góc độ suy nghĩ vấn đề. Thua thiệt ta được xưng là trí tướng. Thời điểm mấu chốt lại nghĩ không ra giải quyết biện pháp. Sengoku ảo não nói. Nhưng hắn hiểu được sự tình xác thực như Suru nói. Từ lúc nào, người khác xưng hô cũng nói lên được chuyện. Chúng ta phải làm chỉ là tận lực mà thôi. Suru nói. Nàng nhưng thật ra là muốn an ủi Sengoku không nên quá ưu tâm. Có thể lời đến trong miệng lại thành cái này giọng nói. Hiển nhiên nàng cũng không hiểu được an ủi ra sao. Dáng vẻ như vậy thời kỳ. Đến tột cùng từ lúc nào là một đầu a? Sengoku thở dài một cái. Đại hải tặc thời kỳ. Tội ác niên đại. Vô số hải tặc ở lợi ích mê hoặc hạ dũng mãnh vào đại hải. Hàng năm chỉ là bởi vì hải tặc mà tử vong người thường. Có thống kê đều ở đây mấy trăm ngàn ở trên, thực tế khả năng vượt qua trăm vạn, đây là một cái cực kỳ con số đáng sợ. Sengoku không cách nào tưởng tượng đáng sợ như vậy cục diện. Thế nhưng sự tình lại thiết thực địa đã xảy ra, làm cho Akainu ngưng hành động lập tức trở về tới. Sengoku bỏ đi kế hoạch chuẩn bị, hắn thở dài nói. Bây giờ không phải là nhằm vào dâu trắng thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Ây ở thấy Saido tao ngộ Akainu tập kích. Cũng lâm vào hoàn cảnh xấu nhất khác. Hắn lập tức có thể quay người. Sắp tới đem bước vào hai người đánh phạm vi lúc. Đột nhiên biến cố lại làm cho Ây dừng lại. Đó là quang. Ây nỉ non nói. Không còn cách nào thuyết minh hắc ám vặn vẹo chi dực. Mang theo lấy vô tận phá hư ý. Có thể tại này cổ vô cùng đen ám rực trên lại xuất hiện quang điểm. Hắc rực hình thái đã xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Vô cùng đen ám rực trên lại xuất hiện ánh sáng sáng chói. Sáng hay tối bài xích lẫn nhau giống như nam châm bài xích lẫn nhau hai cực thông thường. Nhưng mà lại chưa lẫn nhau văng ra. Hai người ở không rõ quy tắc ràng buộc hạ đan vào lẫn nhau cộng tồn với nhau. Ở không hiểu chi dược trên tạo thành từng đạo khe rãnh. Mà ở khe rãnh trên, từng đạo sáng hay tối đường nét chảy ra. Phiêu bạt tại không gian trên, làm cho áp lực vô tận. Cho dù là Akainu trong tay phát ra xúc lực một kích. Ở va chạm vào đường cong nhất khác, cũng bị sáng hay tối sụp đổ ra. Trần chuồng da đen trên mặt đất, Saido cũng không rộng lớn thân thể, phía sau là quỷ dị trắng cùng hắc chi dực, toàn thân thì bao phủ lên từng cái nhãn nhụi vô cùng trắng cùng hắc tuyến cái. Màu trắng ánh sáng nhạt cùng thôn phệ ánh sáng nhạt hắc ám. Tay hắn nhẹ nhàng hướng xuống dưới, trắng cùng hắc chi dực ở tại trường khống hạ, hình thành một đoàn chôn vùi cầu đoàn. Cầu đoàn không ngừng hướng về phía dưới gây lấy áp lực. Có thể dùng bề mặt quả đất không ngừng hạ xuống. Đây là cái gì? Akainu trên mặt trang nghiêm thần sắc. Hắn cũng không biết biến cố này. Thế nhưng hắn làm mất đi trên đó cảm nhận được áp lực. Đang ở Akainu nghiêm chỉnh đợi thời khắc. Đoàn kia chôn vùi cầu đoàn. Trên không trung tản ra. Biến thành từng đạo blade. Vẽ ra quỹ ích hướng ngoài kéo tới. Còn kịp làm ra phòng ngự. Hắc bạch blade liền từng đạo quán xuyên thân thể hắn. Ở tại xuyên qua nhất khác, Akainu nếm được bị thương tư vị. Không có thời gian cho hắn phát biểu ý kiến. Akainu nhìn chăm chú địa nhìn về phía trước. Cặp kia không có một chút ba động hồng mâu phảng phất tỏa sáng lấp lánh. Hắn tới như trong truyện thuật lại ác ma thông thường, mang theo lấy chôn vùi khí tức, mang theo rực chạy nhanh đến. Saido ầm ầm đụng vào. Akainu gào thét tiếp nhận đến từ hắn một kích. Bốn phía một lần nữa dấy lên liệt hỏa nham thạch nóng chảy ngăn trở ở Saido trước mặt. Xông đánh vào hắc bạch đường nét trên, một cái nham thạch nóng chảy hai cần đánh đi tới. Ây đã thấy không rõ phía trước chiến đấu tràng cảnh, trước mặt quát tới phong áp, cùng với nổi lên bề mặt quả đất vụn gỗ, làm cho hắn đem hai tay để ngang phía trước, làm ra tư thế phòng ngự, trùng kích làm cho đầu óc hắn trống rỗng, đã trần trụi bàn chân dùng ngón cái nấu chảy mở bề mặt quả đất. Lúc này mới đứng lại thân thể, không đến mức bị thổi bay, hai người ở đánh xuống. Lẫn nhau đẩy ra, Saido, rực, nhẹ nhàng huy động, trói buộc chặt rồi không gian chung quanh, để cho vững vàng dựa vào trên không trung. Akainu vi vi cuộn lại thân thể, nham thạch nóng chảy thân thể nấu chảy mở một đạo sông nham thạch. Hắn nhìn về phía không trung Saido, lạnh lùng nói rằng, quang, này cổ mùi vị quen thuộc là Borsalino năng lực, chết tiệt, các ngươi làm cái gì? Trắng cùng hắc chi dực, ở gấp đôi bằng khắc phân tích Borsalino năng lực sau, đem thuyết minh quy tắc có sẵn thì, cũng lấy công thức hình thức, gia nhập vào Saido hắc dực năng lực chung, mà ở quy tắc va chạm phía dưới, sở đàn xanh biến dị hung hãn kết quả, ngạch Saido trả giá cao tức là vết thương chồng chất thân thể. Màu trắng một mặt, xác thực như Akainu nói. Là do Borsalino quang sở cấu thành. Saido không có trả lời. Con mắt màu đỏ trong lộ ra ra chỉ là đơn thuần màu đỏ. Là không có có một tia sắc thái màu đỏ. Hắn không có tình cảm. Hoặc có lẽ là đã ném cách tình cảm. Đem đầu nhập ở tại trong chiến đấu. Bạch sắc đại biểu tốc độ cực hạn. Hắc sắc đại biểu cực hạn lực lượng. Hai người hoàn toàn nhũ trộn chung. Liền tạo thành trên cái thế giới này hung hãn nhất vô cùng lưỡi dao. Blade hung hăng quán mở nham thạch nóng chảy. Bất kể là nhiệt độ cao, vẫn là trùng kích, đều ở đây Saido thân thể tả hữu hắc bạch đường nét ngăn trở cách. Ngươi tên ra hỏa như vậy, quá mức nguy hiểm, phải ở ngươi lớn lên trước, cho hoàn toàn hủy diệt. Akainu hung hãn tinh thần cũng hoàn toàn bị khơi mào. Hắn dùng trước mở rộng gần như cực hạn nham thạch nóng chảy năng lực đem Saido công kích ngăn cản. Khoảng khắc, sau đó bằng vào thân thể cường hãn tố chất, lựa chọn cùng Saido cứng trọi cứng trùng kích phương thức. Toàn bộ đảo bởi vì hai người chiến đấu, còn như lúc núi lửa bộc phát thông thường, không ngừng có dòng nham thạch ra, cũng có nham thạch nóng chảy nổ lên. Chết tiệt! Đây là cái gì trình độ chiến đấu a? Ây ảo não phòng ngự lấy nhất ba hữu nhất ba trùng kích. Thân thể của hắn sớm đã đang trùng kích hạ, không ngừng bị đẩy ra. Lúc này đã cách vừa mới đó vị trí cân nhắc trăm mét ngoài. Ở hai người lại một lần nữa tách ra thời điểm. Ây rốt cục tìm được rồi cơ hội. Đang muốn ra tay trợ giúp Saido. Nhưng là... Saido lại trước một bước đi tới trước mặt của hắn. Thật nhanh, đây là ây thời khắc này cảm ngộ. Ngoặc kép, nhanh lên đẩy mạnh, Saido lạnh lùng phân phó nói. tỉnh táo đại não phân tích chung. Ấy cái này không có ý nghĩa chống lại đánh hành vi không phải có thể tạo được bất kỳ trợ giúp nào. Còn không bằng đẩy ra tiến đến thực sự. Ấy đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, hắn lập tức thối lui, chuẩn bị lần nữa thành là nhân hình thôi tiến khí, gia tăng đảo sau lưng hỏa thế. Mà lúc này, Akainu lại trầm ở khuôn mặt, ngươi vừa rồi là cố ý sao? Saido ở trong chiến đấu, lại vẫn nghĩ kéo ra thân vị, đi nói một câu như vậy không quan hệ chiến trường. Hắn có như vậy bất kham sao? Akainu trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Hắn không rõ Saido vừa mới đó cử động ý nghĩa, nhưng là vì đáp lễ Saido vừa mới đó hành vi, hắn chuẩn bị phá hủy đảo phía sau thiêu đốt bề mặt quả đất. Đại phun lửa, ở Akainu phần tiếp theo sau, một gần như to bằng núi nham thạch nóng chảy chi quyền thình lình từ trong lòng bàn tay vung ra. Quy lực của nó đủ để phá hủy ngăn trở ở trước mắt bất luận cái gì tất cả. Có thể tưởng tượng đánh ở phía sau, Saido cấu trúc mà lên giản dị thôi tiên khí tuyệt đối sẽ vì vậy làm hỏng rơi. Saido như chùm tia sáng thông thường, thẳng tắp hướng về phía đại phun lửa đụng tới, nhỏ bé thân thể bị to lớn nham thạch nóng chảy thôn phệ. Ây hoảng sợ trông thấy một màn này, nhịn không được lo lắng hô, Saido. Nhưng mà sau một khắc, làm người ta kinh ngạc một màn lại đã xảy ra. Lúc đầu thành quả đấm hình dáng đại phun lửa, từ từ chuyển biến thành hình cầu, hướng lên trời không thổi đi, mà ở đề đoan, một thân ảnh cứ như vậy lấy tay chống cái này nham thạch nóng chảy hình cầu. Cũng đem hình cầu tựa như ném mạnh bóng chày thông thường đánh trả rồi trở về. Akainu im lặng trông thấy cái này nham thạch nóng chảy hình cầu. Ngạnh sinh sinh đích dùng thịt xương chống được. Cự lượng nham thạch nóng chảy cứ như vậy bao vây lấy thân thể hắn sau lưu trên mặt đất. Không ngừng nhóm lên hỏa diễm. Hắn lạnh lùng trông thấy Saido. Thân vị nham thạch nóng chảy nhân hắn lại làm sao có thể bị nham thạch nóng chảy thương tổn được. Ni, nói vậy hắn khẳng định cũng biết điểm này. Như vậy rõ ràng biết được, vẫn còn làm ra động tác này chính hắn. Là cố ý đang nhạo báng hắn nha. Thật đúng là bị coi thường a. Akainu nói rằng, nham thạch nóng chảy không ngừng từ phía sau hắn toát ra. Đây là hắn sức sống thời điểm biểu hiện, tốc độ cùng lực lượng kiêm bị năng lực sao? Ta đây hay dùng tuyệt đối phá hư, đem phá hủy. Akainu dưới chân của, đột nhiên bạo phát dựng lên nham thạch nóng chảy, như núi lửa bạo phát thông thường. Cứ như vậy từ đảo trên mặt đất phóng lên cao, Saido không có một tia màu sắc trong ánh mắt, lóe lên ngưng trọng, sau một khắc, dường như đổi mặt thông thường. Bạo ngược tâm tình đột nhiên xuất hiện ở hắn trên mặt. Saido lộ ra tà mị nụ cười. Trắng cùng hắc chi dực cũng sẽ không là dựng sấn. Nhẹ nhàng vỗ quỷ dị chi dực. Làm cho Saido chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Akainu bên cạnh. Như băng tinh trắng nõn cánh tay. Cứ như vậy xuyên thấu bạo phát mà lên nham thạch nóng chảy. Thẳng tắp bóp phun trào mà lên dòng nham thạch trong cơ thể Akainu áo. Đem sự mạnh mẽ kéo ra ngoài. Akainu ý thức được biến hóa. Không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Ngược lại lộ ra vui vẻ khuôn mặt. Rốt cục bắt được ngươi. Akainu đạo. Hắn giày rộng tay vững vàng khóa lại Saido mảnh khảnh tay. Vừa rồi ở trong chiến đấu, Saido lợi dụng tốc độ nhưng là đem kiềm chế rất thảm. Mà hắn cũng vẫn không có cơ hội có thể bắt hắn lại. Akainu tự tin ở cận chiến chung. Hắn hoàn toàn có thể nghiền ép ở Saido. Có đơn giản như vậy sao? Saido nói, giọng nói mang vẻ nồng đậm chế giễu cùng bạo ngược khí tức. Đây là cùng trước kia không có cảm tình là dứt khoát ngược lại tư thế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.